Vũ Thần Chúa Tể, chương 4369, đột phá thiên tôn. Gocchuyenaudio.com, chí tôn linh hồn hắn, triệt để bước vào chí tôn cảnh giới ta xxx, này ma tộc tiểu tử thật đúng là may mắn, cư nhiên nhân cơ hội này đột phá chí tôn, hai người chúng ta cái này toàn thành làm thuê. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hùng hùng hổ hổ trong lòng cái kia buồn bực a, làm thuê người, làm thuê hồn. Đường đường viễn cổ thần ma, lại làm thuê, bực nào bi thảm. Hai người tân tân khổ khổ trấn áp hắc ám vương tộc nhưng lại tất cả đều tiện nghi uyên ma chi chủ. Bọn họ buồn bực thật buồn bực vẫn là hắc ám vương giả. Gào thét, đất trống, phảng phất có kinh khủng hắc ám quái vật dũng động, hắc ám vương giả triệt để nổi giận. Gia hỏa, đem mình làm cái gì? Rầm rầm rầm, đáng sợ hắc ám khí tức bạo động, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào bạo kích đều không thể đối với ngoại giới tần trần đám người tạo thành tổn thương gì, biệt khuất sắp thổ huyết. Hắn chính là viễn cổ hắc ám vương giả a, đừng nói tại vùng vũ trụ này, tại trong vũ trụ hải cũng không phải người yếu, hôm nay cư nhiên bị bắt nạt như vậy. Nộ a, đầy trời hắc ám chi lực dũng động, lại bị uyên ma chi chủ gắt gao trấn áp. Chí tôn, tần trần nhìn về phía uyên ma chi chủ tâm trạng kích động, dưới quyền mình cũng có một tên cường giả chí tôn. Chỉ là nhìn kỹ sau, ánh mắt cũng là vi ngưng, bởi vì uyên ma chi chủ linh hồn tuy là tản mát ra chấn áp vạn cổ khí thức nhưng hắn thân xác lại chưa từng tùy theo đột phá, cho người ta cảm giác y nguyên chỉ là đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Đồng thời, thiên giới thiên đạo một lần nữa bắt đầu ngưng tụ, tại uyên ma chi chủ linh hồn đột phá chí tôn sau, liền tần trần cũng chấn an không được thiên giới bản nguyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, kiếm tổ cũng nhìn sang, ngừng tiếng nói. Tần Trần, người này tuy là thông qua hắc ám vương tộc lực lượng, đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng mà ở ta nơi này phong bế táng kiếm thâm nguyên trong, hắn hấp thu chưa đủ ma khí, sở dĩ hắn thân xác chỉ có thể bảo lưu tại đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, muốn đột phá, nhất định phải thu nhận đủ ma khí. Ma khí, để cho hắn thu nhận vạn giới ma thụ lực lượng có được hay không? Tần Trần cao mày nói, đột phá đến một nửa, gà mờ tính là gì? Sợ là không được, kiếm tổ lắc đầu, người vạn giới ma thụ, không phải trạng thái tột cùng, nếu để cho hắn thôn phệ tuy nói chưa chắc nhất định không được nhưng mặc dù liền người này thật có thể đột phá chí tôn, người vạn giới ma thụ cũng triệt để phế, lực lượng kiệt quệ triệt để tử vong. Với lại, hôm nay thiên giới tuy là tu phục nhưng dù sao không cách nào dung nạp chí tôn lực lượng, cho dù ta thông thiên kiếm các cấm địa có thể ngăn cản ở đủ lực lượng, nhưng hắn thân xác cũng đột phá chí tôn, tất nhiên sẽ thiên giới bạo động, thậm chí sẽ đưa tới thiên giới lần thứ hai vỡ vụn. Kiếm tổ là lão chí tôn, với lại có thông thiên kiếm các cấm địa khí tức che đẩy, sở dĩ tại đây thiên giới cũng sẽ không quấy nhiễu được thiên giới bản nguyên, đưa tới thiên giới dung chuyển. Nhưng nguyên ma chi chủ không được, hắn thân xác nếu thật bước vào chí tôn, tạo thành lực lượng tàn mát tuyệt độ sẽ để cho mới vừa tu phục thiên giới dung chuyển, thậm chí lần thứ hai nát vụn. Hai loại nguyên nhân cuối cùng đưa tới nguyên ma chi chủ chỉ chưa từng triệt để bước vào chí tôn cảnh giới. Tần Trần sắc mặt khó coi, gocchuyenaudio.com. Chí tôn linh hồn hắn, triệt để bước vào chí tôn cảnh giới ta xxx, này ma tộc tiểu tử thật đúng là may mắn, cư nhiên nhân cơ hội này đột phá chí tôn, hai người chúng ta cái này toàn thành làm thuê. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hùng hùng hổ hổ trong lòng cái kia buồn bực a, làm thuê người, làm thuê hồn. Đường đường viễn cổ thần ma, lại làm thuê, bực nào bi thảm. Hai người tân tân khổ khổ trấn áp hắc ám vương tộc nhưng lại tất cả đều tiện nghi uyên ma chi chủ. Bọn họ buồn bực thật buồn bực vẫn là hắc ám vương giả. Gào thét, đất trống, phảng phất có kinh khủng hắc ám quái vật dũng động, hắc ám vương giả triệt để nổi giận. Gia hỏa, đem mình làm cái gì? Rầm rầm rầm, đáng sợ hắc ám khí tức bạo động, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào bạo kích đều không thể đối với ngoại giới tần trần đám người tạo thành tổn thương gì, biệt khuất sắp thổ huyết. Hắn chính là viễn cổ hắc ám vương giả a, đừng nói tại vùng vũ trụ này, tại trong vũ trụ hải cũng không phải người yếu, hôm nay cư nhiên bị bắt nạt như vậy. Nộ a, đầy trời hắc ám chi lực dũng động, lại bị uyên ma chi chủ gắt gao trấn áp. Chí tôn, tần trần nhìn về phía uyên ma chi chủ tâm trạng kích động, dưới quyền mình cũng có một tên cường giả chí tôn. Chỉ là nhìn kỹ sau, ánh mắt cũng là vi ngưng, bởi vì uyên ma chi chủ linh hồn tuy là tản mát ra chấn áp vạn cổ khí thức nhưng hắn thân xác lại chưa từng tùy theo đột phá, cho người ta cảm giác y nguyên chỉ là đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Đồng thời, thiên giới thiên đạo một lần nữa bắt đầu ngưng tụ, tại uyên ma chi chủ linh hồn đột phá chí tôn sau, liền tần trần cũng chấn an không được thiên giới bản nguyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, kiếm tổ cũng nhìn sang, ngừng tiếng nói. Tần Trần, người này tuy là thông qua Hắc Ám Vương tộc lực lượng, đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng mà ở ta nơi này phong bế Táng Kiếm Thâm Nguyên trong, hắn hấp thu chưa đủ ma khí, sở dĩ hắn thân xác chỉ có thể bảo lưu tại đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, muốn đột phá, nhất định phải thu nhận đủ ma khí. Ma khí, để cho hắn thu nhận vạn giới ma thụ lực lượng có được hay không? Tần Trần cao mày nói, đột phá đến một nửa, gà mờ tính là gì? Sợ là không được, kiếm tổ lắc đầu, người vạn giới ma thụ, không phải trạng thái tột cùng, nếu để cho hắn thôn phệ tuy nói chưa chắc nhất định không được, nhưng mặc dù liền người này thật có thể đột phá chí tôn, người vạn giới ma thụ cũng triệt để phế, lực lượng kiệt quệ triệt để tử vong. Với lại, hôm nay thiên giới tuy là tu phục nhưng dù sao không cách nào dung nạp chí tôn lực lượng, cho dù ta thông thiên kiếm các cấm địa có thể ngăn cản ở đủ lực lượng, nhưng hắn thân xác cũng đột phá chí tôn, tất nhiên sẽ thiên giới bạo động, thậm chí sẽ đưa tới thiên giới lần thứ hai vỡ vụn. Kiếm tổ là lão chí tôn, với lại có thông thiên kiếm các cấm địa khí tức che đậy, sở dĩ tại đây thiên giới cũng sẽ không quấy nhiễu được thiên giới bản nguyên, đưa tới thiên giới dung chuyển. Nhưng nguyên ma chi chủ không được, hắn thân xác nếu thật bước vào chí tôn, tạo thành lực lượng tàn mát tuyệt độ sẽ để cho mới vừa tu phục thiên giới dung chuyển, thậm chí lần thứ hai nát vụn. Hai loại nguyên nhân cuối cùng đưa tới nguyên ma chi chủ chỉ chưa từng triệt để bước vào chí tôn cảnh giới. Tần Trần sắc mặt khó coi, góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ vẫn là cực trọng yếu, tự nhiên không thể bị nguyên ma chi chủ thu nhận. Còn như thiên giới, liền càng không cần phải nói. Thôi, nửa bước chí tôn cũng coi như có thể. Tần Trần thở dài, mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng mà nguyên ma chi chủ tu vi đã đến, tương lai nếu như trở lại ma giới, hấp thu đến đủ ma khí triệt để bước vào chí tôn cảnh giới cũng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ trở ngại nào. Nguyên ma chi chủ tu lại khí tức không muốn đưa tới thiên giới bản nguyên bạo động. Tần Trần nói, vâng, chủ nhân, Uyên Ma Chi Chủ khom mình hành lễ tu lại hắc ám khí tức, từng đạo hắc ám chi lực nội liễm, trong nháy mắt liền khôi phục thành trước kia đỉnh phong thiên tôn trạng thái. Trên người hắn, chỉ có ma khí dũng động, mà ma khí cũng là vùng vũ trụ này trong lực lượng, ngược lại là không có đưa tới thiên giới bản nguyên bạo động. Không cảm giác được Uyên Ma Chi Chủ trên thân chí tôn khí tức cùng hắc ám khí tức trong thiên địa cái này đáng sợ áp bách đột nhiên biến mất, thiên giới thiên đạo cũng chậm rãi biến mất lên. Này Hắc Ám Vương giả thật đúng là một bảo bối a, Tần Trần hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp xông vào phía dưới Hắc Ám chi hải trong. Ầm, cuồn cuộn Hắc Ám chi lực liên tục bị hút vào Tần Trần bên trong. Ngươi, Hắc Ám Vương giả nhất thời vừa kinh vừa sợ, vừa mới làm cho đi một cái Uyên Ma chi chủ, hiện tại Tần Trần tiếp tục lại cắn nuốt. Thật coi hắn là thành thịt béo sao? Chết đi cho ta, chấm, bỗng nhiên, một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ theo tất cả mọi người tại chỗ trong lòng dâng lên. Phía dưới vực sâu đại giới trong, một cổ hắc ám bản nguyên khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc oanh, nhất đạo hắc sắc bản nguyên, trong khoảnh khắc lóe lên, đột nhiên tiến vào Tần Trần bên trong. Bảo cho ta, đây là này hắc ám vương giả nhất đạo hắc ám bản nguyên, cũng là hắn cuối cùng bài. Tần Trần có thể hấp thu hắc ám chi khí không sai, nhưng mà hắc ám bản nguyên là khác hẳn với vùng vũ trụ này một loại khác lực lượng, chỉ cần Tần Trần dám thôn phệ hắn hắc ám bản nguyên, tất nhiên sẽ để cho hắn bản nguyên không thể chịu đựng, trong nháy mắt nổ lên. Không được, kiếm tổ thấy thế, nhất thời kinh hãi. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, giải cứu Tần Trần, cũng cảm giác được Tần Trần trong thân thể, một cổ đáng sợ lôi quang ầm ầm nở rộ. Ở đó lôi quang sau, có hai cổ khí tức đáng sợ dâng lên, một loại là thần đế đồ đằng chi lực, mặt khác một cổ cũng là Tần Trần theo U Minh Tinh Hà trong câu đi lên hắc ám thạch bi trong tu luyện được cổ lực lượng kia. Này hai cổ lực lượng khác hẳn cùng mảnh thiên địa này, hôm nay vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ kể cả lôi đình chi lực cầm cố lại đạo này hắc ám bản nguyên, sau đó đem hắc ám bản nguyên triệt để dung nhập vào trong thân thể mình. Ùng ùng, thiên địa chấn động, lúc trước vừa mới bình tĩnh trở lại thiên giới, lần này dĩ nhiên lần thứ hai dũng động, bất quá lần này, không phải thiên đạo trừng phạt mà là thiên giới tại gieo hò hoan hô. Táng kiếm thâm nguyên trong Tần Trần trên thân, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Thiên tôn, trải qua rất nhiều nguy nan, thu nhận rất nhiều lực lượng sau Tần Trần rốt cục chân chính đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Cái thế thiên tôn, góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ vẫn là cực trọng yếu, tự nhiên không thể bị Uyên Ma chi chủ thu nhận. Còn như thiên giới, liền càng không cần phải nói. Thôi, nửa bước chí tôn cũng coi như có thể. Tần Trần thở dài, mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng mà Uyên Ma chi chủ tu vi đã đến, tương lai nếu như trở lại ma giới, hấp thu đến đủ ma khí triệt để bước vào chí tôn cảnh giới cũng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ trở ngại nào. Uyên Ma chi chủ tu lại khí tức không muốn đưa tới thiên giới bản nguyên bạo động. Tần Trần nói,